Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 731, đến báo. Cầu đặt mua, trúng kế, đây là Song Huyền chân nhân phản ứng đầu tiên. Chợt, hắn ngạc nhiên cảm giác được, trên người địch nhân còn có một cỗ hết sức quen thuộc khí thế. Quỷ tiên, đến tột cùng là ai? Song Huyền chân nhân có thể cảm nhận được theo dưới chân truyền đến to lớn hấp lực, liền như là vòng xoáy, mong muốn đưa hắn triệt để thôn phệ tiêu hóa. Sau một khắc, thiếu niên lớn người thân thể mặt ngoài hiện ra rất nhiều vết rách. Thân thể cao lớn một thoáng hóa thành vô số mọc ra chân khối thịt sụp đổ. Hàng loạt chân khối thịt nhanh chóng ở chung quanh leo lên đoàn tụ, hợp thành một cái hơi nhỏ một vòng cự nhân. Mặc dù tổn thất một đầu bắp chân thịt lượng, nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Đạo hữu là ai? A, ngươi là... Hắn nhìn sau lưng mọc ra rất nhiều xúc tu từ trường thanh, biểu lộ một thoáng trở nên hết sức đặc sắc. Cái kia trấn yêu ti tiểu giáo úy. Song Huyền chân nhân đối từ trường thanh cuối cùng ấn tượng vẫn là dừng lại tại hình thiên trong di tích, cái kia chạy trối chết nho nhỏ giáo úy. Lại nghĩ không ra, đối phương vậy mà đồng dạng đi tới tiên giới, đồng thời, tại ngắn ngủi thời gian bên trong, liền tấn thăng trở thành tiên nhân. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Song Huyền, ngươi còn nhớ đến Hắc Trạch phủ sơn thôn nhỏ, đi qua ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, hôm nay ta liền muốn báo thù. Từ Trường Thanh gầm thét một tiếng, hoàn toàn không cần lại cố kỵ cái gì. Hừ, bản chân nhân giết người không tính toán, như thế nào nhớ kỹ? Song Huyền chân nhân âm thầm kinh hãi, nhìn Từ Trường Thanh bỗng nhiên bùng nổ, thân thể con người giống như túi da một dạng bị xé nứt, hóa thành một đoàn có rất nhiều màu xanh đen xúc tu quái vật to lớn. Tại quái vật cùng xúc tu mặt ngoài, rất nhiều vặn vẹo phù văn, mang theo mạnh mẽ ô uế lực lượng, tùy ý lan tràn ra. 6. Lục giai, cảm thụ được những cái kia vặn vẹo phù văn mang đến lực trùng kích, Song Huyền chân nhân quá sợ hãi. Hắn hiện tại đã không phải là sơn hải giới như vậy rốt nát, biết ngũ giai lục giai nghề nghiệp phân cấp, càng biết mình chắc chắn sẽ không là đúng mặt đầu này tướng liễu yêu thần đối thủ. Hắn phát ra một chuỗi ô uế chi ngữ, triệu hoán chung quanh cự ma tới coi như pháo hôi, hy vọng có thể kìm chân Từ Trường Thanh bước chân, bản thân thì là cũng không quay đầu lại lựa chọn chạy trốn. Ngũ giai đối mặt lục giai thời điểm đào vong, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì nhút nhát, mà là sáng suốt biểu hiện. Cùng lúc đó, Song Huyền chân nhân càng là hướng về đồi núi cự ma bộ lạc chỗ, phát ra một tiếng cầu cứu giống to. Ngao ngao, cự ma trong bộ lạc, một cái khổng lồ tiếng giống lập tức cho hô ứng. Một đầu toàn thân xám trắng, có tới cao hơn 20 mét, mọc ra chỉ có một con mắt, chung quanh tràn đầy phức tạp hoa văn cự ma theo lòng đất hiện thân, bước chân hướng chiến trường chạy đến. Địch quân lục giai lại ở 60 hơi thở sau đến chiến trường. Nếu là trước đó ngươi còn không thể xử lý Song Huyền, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Từ Trường Thanh thức hải bên trong, Saoru lạnh như băng nhắc nhở. Ta hiểu rõ. Từ Trường Thanh thở sâu, hết thảy trên xúc tu đột nhiên kéo ra lít nhít con mắt. Chợt, là màu xanh đen ăn mòn xạ tuyến, hướng bốn phương tám hướng nhanh chóng bắn trụm. Trong chốc lát, hắn liền phảng phất biến thành một vòng màu đen mặt trời, ngoại phóng vô tận hào quang, tạo thành lớn phạm vi lớn tử vong lĩnh vực. Chung quanh bất luận là cự ma vẫn là sát lưỡi đao ma, đều tại trong khoảnh khắc tử vong ngã xuống đất, thi thể nhanh chóng hư thối. Sát lưỡi đao ma một phương thủ lĩnh, đầu kia màu đỏ sậm ngũ giai sát lưỡi đao ma, càng là theo phương hướng ngược nhanh chóng thoát đi chiến trường. Song Huyền, Từ Trường Thanh động tác dị thường nhanh nhẹn, điều khiển rất nhiều xúc tu xem như đi đứng đuổi theo. Trong khoảnh khắc liền thấy Song Huyền bóng lưng, hắn nhảy lên thật cao, to lớn xúc tu phảng phất lồng sắt hàng rào, không ngừng từ trên bầu trời hạ xuống, bút cắm thẳng vào lòng đất, ngăn cản Song Huyền đường lui. Nhà tù trong lòng, Song Huyền chân nhân tuyệt vọng nhìn tướng Liễu bản thể nứt ra một há to mồm, ầm ầm hạ xuống, hết thảy xúc tu nhanh chóng hướng vào phía trong lùi về. Thật giống như một đóa to lớn hoa ăn thịt người hoàn thành đi săn. Song Huyền chân nhân biến thành một con thảm thương tiểu côn trùng, biến mất tại to lớn rác hút bên trong. Lần này, cho dù hắn còn giống lần trước như thế hóa thân ngàn vạn, cũng không cách nào rời đi. Két, két, nhấm nuốt tiếng vang không ngừng truyền ra. Thỉnh thoảng có mủ dịch theo rất nhiều răng cưa khe hở bên trong nhỏ xuống. Trên mặt đất, ăn mòn ra hố sâu to lớn. Lục giai đối phó ngũ giai, liền là đơn giản như vậy. Sao tán thưởng một tiếng. Lúc này, hắn đã có khả năng thấy đầu kia màu xám trắng độc nhãn cự nhân đi tới biên giới chiến trường, phát ra gầm lên giận dữ. Nếu như ngươi không muốn cùng giai khai chiến, cần phải đi. Saoru nhắc nhở, đã hoàn thành báo thù. Từ Trường Thanh biết nghe lời phải. To lớn xúc tu giao thế chuyển động, nhanh chóng thoát đi chiến trường. Bị phẫn nộ choáng váng đầu óc xám trắng cự nhân lại phí công truy đuổi một trận. Mãi đến yêu thần tướng Liễu to lớn hình thể hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, mới bất đắc dĩ từ bỏ. Về tới trên chiến trường, xoắn suýt còn lại cự nhân, quay trở về bộ lạc, một chỗ trong đầm lầy. Từ Trường Thanh khôi phục hình người, biểu lộ kinh ngạc, ta, cuối cùng báo thù, đúng vậy a, chúc mừng ngươi. Saoru khẽ cười một tiếng, vậy kế tiếp, chuẩn bị làm cái gì đây? Một người có mục tiêu thời điểm, còn có khả năng nỗ lực phấn đấu, nhưng khi sau khi hoàn thành, cũng sẽ chỉ còn lại trống rỗng. Ta chuẩn bị tại tiên giới tu hành, nhòm ngó quỷ tiên về sau biến hóa, còn có trợ giúp lão gia gia ngươi. Từ Trường Thanh khẳng định trả lời, này là chuẩn bị ký kết một cái mục tiêu mới, bất quá trong đó có Saoru nhiều ít âm thầm ảnh hưởng, liền thực sự khó mà nói. Mặt khác, ta còn tại Song Huyền chân nhân trong trí nhớ phát hiện một chút hết sức có ý tứ sự tình. Nguyên lai nơi này thật là giống Minh Thổ Địa Phủ, chân chính nhân gian còn ở cấp trên. Từ Trường Thanh nói, Song Huyền chân nhân dùng mấy năm công phu đã thăm dò rõ ràng một chút pháp thuật đáp lại, cùng với lén qua kỹ xảo. Ta muốn đi nhân gian nhìn một chút những tin tình báo này. Saoru trên thực tế cũng biết, dù sao Song Huyền chân nhân dù sao cũng là ngũ giai. Đồng thời tại trong thâm uyên dạo chơi một thời gian so Từ Trường Thanh dài nhiều, biết được càng nhiều che giấu cũng là chuyện đương nhiên. Mà tại biết được tình báo đồng thời, Saoru liền đem nơi này tin tức truyền cho một cái khác hóa thân. Câu thông thượng tầng vị diện nghi thức ma pháp cũng không có cái gì, nhưng mấy cái lén qua đi lên kỹ xảo lại là rất không tệ. Yên tĩnh hoang nguyên, nhìn tới, ta cùng một cái khác hóa thân muốn ở cấp trên vị diện hội hợp. Saoru cảm thụ được một cái lén qua phương pháp, biểu lộ sáng tối chập chờn. Cái khác đều tốt xử lý, mấu chốt là cần thượng tầng người ngu xuẩn phối hợp. Tại đây cái trong vực sâu, ác núi vị diện truyền tống bày hạn chế rất cao, đặc biệt là đi theo bên dưới tầng đi lên tầng vị diện. Không chỉ cần phải phía bên mình nỗ lực, càng cần hơn người ở phía trên mở cửa. Nơi này đám ác ma đều là một đám hỗn loạn làm chủ sinh vật, tại mê hoặc nhân tâm phương diện này xác thực kém một chút. Bất quá đối với Saoru mà nói, quăng thả mồi lại để cho người sa đọa tế tự lại là vô cùng sự tình đơn giản. Thậm chí hắn sớm đã làm qua tương tự cử động, thể loại giả sử